Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, chương 1793, binh bại như núi đổ. Tôn Thượng Hương cùng sau lưng Tôn Sách, kéo ra cung, buông ra vạch dây cung ngón tay. Ông, sợi dây thừng khẽ run, mũi tên rời dây cung mà đi, lóe lên về sau, đã tại mấy chục bước bên ngoài. Chính bên trong một tên Liêu Đông kỵ sĩ vị trí hiểm yếu. 17, nàng hưng phấn kêu, lại quất ra một mũi tên, khoác lên trên dây, ánh mắt thoáng nhìn, liền phát hiện mục tiêu tên thoạt nhìn là quân hầu kỵ sĩ. Ngay sau đó kéo cung nhanh chóng bắn, mục tiêu đáp dây cung mà ngược lại. 18, nghỉ ngơi một hồi đi, Tôn Sách nói ra, ngươi đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Khác mệt mỏi, thương tổn gân cốt, sẽ không, Tôn Thượng Hương lông mày sắc múa, ta mỗi ngày muốn liên tục bắn 500 mũi tên đây, lúc này mới vừa hoạt động mở, người bình thường luyện mũi tên dù sao không phải chiến trường. Lần thứ nhất ra trận, khó tránh khỏi hội khẩn trương, lại so với bình thường lại càng dễ mệt mỏi, không muốn ham hố, từ từ sẽ đến, há, tốt. A, ta nghỉ ngơi một hồi lại bắn. Tôn Thượng Hương tâm tình phi thường tốt, đem cung thả lại túi cung, vung lấy cánh tay, làm lên buông lỏng vận động. Hàn Thiếu Anh, Mã Vân Lộc để ở trong mắt, nhịn không được, lại có chút hâm mộ. Tôn Thượng Hương vận khí tốt, có Tôn Sách dạng này huynh trưởng chiếu cố dẫn đường, tương lai thành tựu không tầm thường. Cùng Tôn Sách so sánh, các nàng huynh trưởng quả thực không đáng giá nhắc tới. Tại Tôn Sách tự mình dẫn đạo dưới, Tôn Thượng Hương an toàn có đầy đủ cam đoan. Trừ vừa bắt đầu theo đại quân trùng phong, trước mắt tất cả đều là bóng người, bên tai tất cả đều là kêu giết khí, tiếng vó ngựa, có chút bối rối, liên tục bắn mất mấy mũi tên bên ngoài, về sau càng bắn càng vững vàng. 10 bên trong 7-8. 10 mũi tên về sau, đã có thể thành thạo lựa chọn mục tiêu, mà không phải nhìn đến địch nhân thì bắn. Thích ứng chiến trường tiết tấu tốc độ làm cho người khó có thể tin. Chỉ có thể nói nàng trời sinh là thuộc về chiến trường. Tuyệt không chỉ là Tôn Sách tôn sùng nam nữ bình đẳng tiêu chí đơn giản như vậy. Theo dạng này kỳ tài, còn cần lo lắng cái gì tiền đồ? Hàn Thiếu Anh, Mã Vân Lộc tận tâm tận lực bảo hộ lấy Tôn Thượng Hương, đem ngẫu nhiên vọt tới trước mặt kỵ sĩ từng cái chọn xuống dưới ngựa. Các nàng võ nghệ có lẽ không thể cùng Quách Võ các loại đỉnh phong cao thủ so sánh, lại cũng không yếu tại phổ thông bạch mạo sĩ, đủ để cho vô số nam tử xấu hổ. Cái này đã nhờ vào các nàng luyện tập từ nhỏ kỵ xa võ nghệ, cũng nhờ vào Tôn Sách cải tiến mâu pháp, làm cho các nàng có thể vượt qua thể lực tiên thiên không đủ. Lấy nhu thắng cương, bằng tinh xảo mâu pháp thủ thắng, hơn 1000 kỵ giết vào Liêu Đông quân trận bên trong. Tới lui lao vụt, đuổi đến Công Tôn Mô không ngừng kêu khổ, lại không dám dừng lại. Tiên cơ đã mất, vô lực hồi thiên. Coi như hắn có dũng khí cùng Tôn Sách quyết nhất tử chiến, Tôn Sách cũng sẽ không cho hắn quay người cơ hội. Chỉ cần tốc độ của hắn hơi chậm, Tôn Sách liền có thể đuổi tới phía sau hắn, đòi mạng hắn. Không đến nửa canh giờ, Liêu Đông quân trận địa đã thủng trăm ngàn lỗ, quân lính tan rã, không ít kỵ sĩ đã lui ra chiến trường, hướng đại doanh phương hướng chạy trốn. Chỗ lấy còn không có toàn diện sụp đổ, chỉ là bởi vì Công Tôn Mô chiến kỳ vẫn còn, mà song phương binh lực cũng chênh lệch cách xa. Tôn Sách không dám tùy tiện phân binh, để tránh lực lượng không đủ bị Liêu Đông kỵ binh phản phệ. Tôn Sách vội vàng Công Tôn Mô giết hai cái vừa đi vừa về, gặp Liêu Đông quân đại thế đã mất, tổ chức không nổi hữu hiệu chống cự, cái này mới quyết định cho bọn hắn một kích cuối cùng. Tôn Sách đá ngựa ra tốc, đuổi kịp Công Tôn Mô. Bá Vương sát trái bổ phải chặt, đem hai tên Đoạn Hậu thân vệ chém giết lập tức. Quách Phó, Trần Vũ bọn người ào ào ra tốc, theo hai cánh bọc đánh đi qua, dự định chặn lại Công Tôn Mô. Bọn họ giống như Tôn Sách, Kỵ Đô là thượng đẳng Lương Châu chiến mã, tốc nhanh, sức chịu đựng dài, bình thường đều là chăm chú nuôi nấng, thể năng hơn xa phổ thông chiến mã. Cái này một chút toàn lực trùng kích, mấy cái lên xuống thì bắt kịp Công Tôn Mô. Nghe được sau lưng tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, Công Tôn Mô quay đầu nhìn lại, gặp thân vệ bị giết đến hoa rơi nước chảy, không có địa sức hoàn thủ, không khỏi không ngớt lời kêu khổ, liều mạng đấm đá chiến mã tăng tốc. Tôn Sách đuổi tới phía sau hắn, hét lớn một tiếng, "A Hương, bắn chết Công Tôn Mô." "Được." Tôn Thượng Hương vui sướng đáp một tiếng, khẽ đá bụng ngựa, lần nữa ra tốc, đuổi tới Công Tôn Độ sau lưng, kéo cung cài tên, quát một tiếng, "Công Tôn Mô!" Một tiễn bắn ra, Công Tôn Mô vô ý thức quay đầu nhìn qua, bị một tiễn đối diện bắn trúng, theo tiếng xuống ngựa, Trần Vũ thúc ngựa bắt kịp, thẳng mâu đâm thẳng nắm cờ binh xuống ngựa, Công Tôn Mô chiến kỳ ào ào ào ngã xuống đất, cứ thế biến mất. Giang Đông quân kỵ sĩ cùng kêu lên reo hò, mấy trăm người hò hét áp qua tất cả tiếng ồn, cũng hấp dẫn vô số người ánh mắt, làm phát hiện Công Tôn Mô chiến kỳ biến mất, chỉ còn lại có Tôn Sách chiến kỳ nghênh phong tung bay lúc. Liêu Đông quân sĩ tức giận sụp đổ bại, rốt cuộc không có người nguyện ý chịu chết, ào ào quay đầu ngựa, tan tác như ong vỡ tổ. Tôn Sách ngay sau đó hạ lệnh truy kích, một đường đánh lén. Trương Xưởng ngồi tại trong đại doanh, cầm trong tay một cuốn sách, nhưng tâm tư đã sớm không ở trong sách, làm Công Tôn Mô tư mã. Hắn vô cùng lo lắng Công Tôn Mô an nguy, làm Công Tôn Độ tộc đệ. Công Tôn Mô năng lực xa xa không kịp Công Tôn Độ, nhưng Công Tôn Độ không người có thể dùng, chỉ có thể tộc nhân giao Công Tôn Mô lấy trách nhiệm. Thế nhưng là Công Tôn Mô cũng không rõ ràng điểm này. Hắn luôn cảm thấy đây là hắn nên được vinh diệu, rất có tự đắc chi ý, thường xuyên làm ra một số ngoài dự liệu quyết định tới, vi phạm Công Tôn Độ kế hoạch dự định, không mang theo bộ tốt, dùng kỵ binh nghênh chiến Tôn Sách, chính là bên trong một trong. Công Tôn Mô không nghe khuyên bảo, cảm thấy 5.000 kỵ binh đối phó hơn 1.000 kỵ binh dư xài, không cần bộ tốt bày trận, để Trương Xưởng mang theo bộ tốt lưu thủ đại doanh. Công Tôn Mô lý do rất sung túc, Trương Xưởng không cách nào thuyết phục hắn nếu như lấy gấp 5 lần binh lực còn không thể thủ thắng. Đây không thể nghi ngờ là đối Công Tôn Mô năng lực nghi vấn, nhưng hắn vẫn cảm thấy làm như vậy vô cùng không ổn. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không viết một phong quân báo, đem Công Tôn Mô vi phạm quân lệnh sự tình báo cáo cho Công Tôn Độ. Nhưng hắn lại lo lắng Công Tôn Mô biết sẽ tức giận. Vạn nhất Công Tôn Mô thủ thắng trở về, biết hắn ở sau lưng cáo hắc trạng, Công Tôn Mô tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, coi như nháo đến Công Tôn Độ trước mặt, Công Tôn Độ cuối cùng sẽ còn là khuynh hướng Công Tôn Mô. Dù sao cũng là 5-1 binh lực, Công Tôn Mô hẳn là sẽ không bại a. Tư mã, Công Tôn tướng quân bại, một cái quân lại xông tới, sắc mặt tái nhợt, người nào bại? Công Tôn tướng quân, hắn bị Tôn Sách đánh bại, quân lại thở không ra hơi, bên ngoài có kỵ binh trốn về đến. Là bọn họ nói, tướng quân bị Tôn Sách đuổi được tới chỗ chạy, trận thế đã loạn. Sợ là giữ nhiều lành ít. Trương Xưởng nhảy địa đứng lên, nhìn chằm chằm quân lại nhìn hai mắt, nghiêm nghị quát nói, nói bậy bạ gì đó, tướng quân có gấp 5 lần binh lực ưu thế, sao lại thế? Hắn đứng dậy rời chỗ, vọt ra đại trướng, xông lên một bên đài cao. Còn chưa tới trên đài cao, hắn liền thấy rút về đến kỵ binh hàng trăm hàng ngàn, to lớn một mảnh, căn bản không có đội hình có thể giằng. Từng cái xuyên qua doanh trại bộ đội ở giữa trống rỗng. Mỗi người hồi doanh, Trương Xưởng kinh hãi không thôi. Quay người hướng nam nhìn qua, trên đường chân trời, bụi mù cuồn cuộn, càng nhiều kỵ sĩ chính đang rút lui. Thô thô xem xét, chí ít cũng có ngàn người trở lên. Tăng thêm đã hồi doanh, Công Tôn Mô xuất lĩnh 5.000 kỵ binh chỉ sợ đã trở về một nửa. Bại cục đã định, mà lại là tan tác. Tuy nhiên không biết Công Tôn Mô vì sao lại bại, mà lại bị bại nhanh như vậy. Nhưng Trương Xưởng vẫn là lập tức làm ra quyết định. Hạ lệnh các doanh đóng chặt cửa doanh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nơi này cách Hổ Dược Tắc không đến 20 dặm. Tôn Sách đánh bại Công Tôn Mô về sau, nhất định sẽ truy tới nơi này. Trong đại doanh có Công Tôn Độ cần lương thảo. Công Tôn Mô có thể bại, lương thảo không thể ném. Nếu không Công Tôn Độ rút về sau không cách nào kiên trì chiến đấu, thì liền trốn về Tương Bình cũng thành vấn đề. Mấy chục ngàn đại quân không có lương thảo, hậu quả so với bị Tôn Sách đánh bại còn nghiêm trọng hơn. Ngay tại Trương Xưởng tức hổn hển không ngớt lời hạ lệnh lúc, nơi xa vang lên tiếng trống trận, một đội kỵ binh xông ra đường chân trời, giống đuổi dê nhóm giống như lang vội vàng một đám hội binh xông lại. Không ít lạc hậu kỵ binh bị bọn họ giết chết, còn lại người liều mạng phi nước đại. Theo Trương Xưởng cái góc độ này nhìn sang, quả thực thật không thể tin. Rõ ràng truy kích kỵ binh còn không có chạy trốn người hơn một nửa. Chỉ cần có người vững vàng, quay người kết trận mà đấu, thắng bại khó liệu, thế nhưng là thì không người nào dám làm như thế. Thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút đảm lượng đều không có. Binh bại như núi đổ, câu nói này tuyệt không sai. Những thứ này chiêu mộ đến Hán Hồ kỵ sĩ căn bản không có tử chiến dũng khí. Bọn họ chỉ có thể lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều khi ít. Không, bọn họ hôm nay là bị thiếu khi dễ. 5.000 người bị 1.000 người đánh bại, mà lại thất bại thảm hại. Trương Xưởng lần nữa hạ lệnh đánh trống, mệnh lệnh tan tác kỵ binh mỗi người hồi doanh, tự tiện ra doanh người trảm. Tại trung quân tiếng trống trận chỉ huy dưới, tan tác mà quay về kỵ binh cuối cùng là ổn định một số. Mỗi người trở về đại doanh, đóng chặt cửa doanh, chuẩn bị bằng vào đại doanh thủ vững. Tiến đại doanh, cơ hồ mỗi người đều buông lỏng một hơi, âm thầm may mắn chính mình chạy thoát. Tôn Sách giáp kỵ mạnh hơn cũng vô pháp trùng kích đại doanh. Cái mạng này xem như bảo trụ, bất quá khi sau cùng lui lại kỵ sĩ mang về Công Tôn Mô bỏ mình tin tức lúc, điềm xấu bầu không khí lại lần nữa bao phủ toàn bộ đại doanh. Công Tôn Độ tính khí bọn họ đều rõ ràng. Chủ tướng bỏ mình, mỗi người cũng khó khăn thoát tội trạng. Coi như không đưa mạng, nghiêm khắc xử phạt cũng không cách nào tránh khỏi. Mấy cái thống binh giáo úy không dám thất lễ, ào ào đuổi tới trung quân, hướng Trương Xưởng hỏi kế. Trương Xưởng nhìn lấy đuổi tới ngoài doanh trại, một lần nữa bày trận giang đông quân kỵ sĩ, chính tại nghi hoặc vì cái gì không thấy được Công Tôn Mô chiến kỳ. Nghe nói Công Tôn Mô bỏ mình, giật mình, âm thanh quát nói, thật chứ? Một cái giáo úy gật gật đầu, ta tận mắt thấy Tôn Sách đuổi theo tướng quân đánh. Hai người chiến kỳ một trước một sau, về sau tướng quân chiến kỳ thì không thấy. Một cái khác giáo úy nói ra, một điểm không sai, ta cũng nhìn đến, Tôn Sách một mực tại truy tướng quân bị hắn đuổi đến không thể quay đầu, ngay cả chúng ta trận địa đều bị hắn hướng loạn, nếu không phải như thế, chúng ta cũng sẽ không bị bại nhanh như vậy. Hắn mấy cái giáo úy không ngớt lời phụ họa, đã Công Tôn Mô đã chết, bọn họ đem trách nhiệm đẩy đến Công Tôn Mô trên thân, cũng có thể vì chính mình giải vây một số. Huống hồ Công Tôn Mô bị Tôn Sách đuổi kịp khắp nơi tán loạn, hướng loạn bọn họ trận địa cũng là tình hình thực tế, cũng không phải là nói láo. Coi như Công Tôn Độ hoài nghi cũng tìm không ra mau bệnh. Trương Sưởng ánh mắt quét qua thì minh bạch những người này dụng ý. Hắn mặc dù là Công Tôn Mô Tư Mã, lại cùng Công Tôn Mô không có gì giao tình có thể nói. Hiện tại muốn bảo trụ đại doanh còn muốn dựa vào những người này xuất lực. Hắn không cần thiết vì một cái Công Tôn Mô đắc tội bọn họ, tự tìm phiền toái, làm thật như thế, chắc chắn 100%. Các giáo úy vỗ bộ ngực, thề thề, đã như vậy, vậy ta thì nghĩ quân báo, hướng Liêu Đông Vương báo cáo, thỉnh cầu chư vị cùng một chỗ ký tên. Trương Sưởng nói từng chữ từng câu, nếu như chúng ta có thể giữ vững đại doanh, Liêu Đông Vương có lẽ sẽ lấy công chuộc tội, miễn chư vị bại quân chi phạt. Các giáo úy lẫn nhau nhìn xem, ngầm hiểu, lớn tiếng xưng dạ, nguyện ý nghe Tư Mã chỉ huy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?